Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 228, chương 227 linh hồn gia tăng trọng lượng. Ô chít chít, tại có chút buồn cười tiếng kêu bên trong, nóng nảy lợn rừng bắt đầu mắt đỏ, tiếp cận Rama, rõ ràng là một đầu lợn rừng. Đầu này lợn rừng lại làm ra như trâu động tác, để cho mình móng sau đạp mấy lần, vung lên bụi đất, sau đó mới xông về Rama. Tốc độ kia, tức không vui, cũng không chậm, dù cho đặt ở giới hiện thực, Rama đều có thể thoải mái nhàn nhã tránh đi. Chớ nói chi là hiện tại, chỉ là đối mặt nóng nảy lợn rừng đột tiến, Rama nhưng không có muốn trốn tránh, mà là bình tĩnh đưa tay đưa về phía bên hông. Ở nơi đó, đang có lấy một cái thực thể hóa túi tiền. Rama từ trong túi tiền lấy ra một cây bén nhọn phi châm. Cái này là Rama vũ khí. Tại đây cái không có ma pháp trong thế giới. Kiếm kỹ có thể nói là duy nhất chiến đấu thủ đoạn. Nơi này chỉ kiếm kỹ có thể không đơn thuần là mà thôi. Vô luận là sử dụng đao, thương, côn vẫn là thạch trùy. Tại đây cái cường điệu thể cảm giác sao bên trong, chỉ phải bày ra cùng hệ thống thiết lập đối ứng động tác nhất trí chuẩn bị động tác. Cái kia là có thể phát động kỹ năng, nhường hệ thống góc đối sắc động tác cùng tốc độ tiến hành phụ trợ. Thi triển bình thường khó mà làm được siêu nhân kỹ xảo. Mà những kỹ xảo này liền toàn diện đều được xưng là kiếm kỹ. Chỉ là cái gọi là kiếm kỹ cũng không phải nói phát động liền có thể phát động đồ vật. Tuy nói, tại sao bên trong, kiếm kỹ số lượng có thể nói là nhiều mặt, có thể nghĩ phát động kiếm kỹ, ngoại trừ đến bày ra cùng hệ thống thiết lập nhất trí chuẩn bị động tác bên ngoài, vẫn phải thỏa mãn vũ khí cùng kỹ năng điều kiện mới được. Tỉ như, Rama nếu là trang bị bên trên một tay kiếm, đồng thời cũng đem một tay kiếm, kỹ năng này bỏ vào kỹ năng ngăn chứa bên trong, bày ra một tay kiếm sơ kỳ cơ bản kỹ, chặt nghiêng, chuẩn bị động tác, như vậy, tên là chặt nghiêng, cái này kiếm kỹ liền có thể thành công phát động, tại hệ thống phụ trợ hạ hoàn thành động tác, cho kẻ địch tạo thành tổn thương. Lại tỉ như, Rama nếu là trang bị bên trên khúc đao, đồng thời cũng đem khúc đao, kỹ năng này bỏ vào kỹ năng ngăn chứa bên trong, lại bày ra khúc đao sơ kỳ cơ bản kỹ, kẻ cướp đoạt, chuẩn bị động tác, tên kia làm kẻ cướp đoạt, kiếm kỹ cũng có thể thành công phát động. Còn nếu là không trang bị bên trên đặc biệt vũ khí, sử dụng đặc biệt kỹ năng, cái kia coi như bày ra hợp cách chuẩn bị động tác, kiếm kỹ cũng sẽ không phát động. Trái lại, dù cho vũ khí cùng kỹ năng đều phù hợp, chuẩn bị động tác lại làm được không đúng tiêu chuẩn, kiếm kỹ kia đồng dạng sẽ không phát động. Này chính là cái này thế giới kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên, dù cho không phát động kiếm kỹ, vậy cũng có thể lợi dụng thân thể tới làm xuất động, làm dùng vũ khí đến cho quái vật tạo thành tổn thương. Thế nhưng là, không có hệ thống phụ trợ, dù cho làm ra cùng kiếm kỹ hoàn toàn nhất trí công kích, uy lực, tốc độ cùng độ chính xác đều không thể cùng phát động kiếm kỹ lúc đánh đồng. Mặt khác, kiếm kỹ cùng kỹ năng khác biệt, không cần chiếm cứ kỹ năng ngăn chứa, chỉ cần vũ khí kỹ năng độ thuần thục không ngừng tăng lên. Cái kia đang thỏa mãn phát động điều kiện lúc, mới kiếm kỹ liền sẽ giải tỏa. Cầm hiện tại tới nói, dù cho Ram trang bị một tay kiếm, cũng đem một tay kiếm, kỹ năng bỏ vào kỹ năng ngăn chứa bên trong, trước mắt có thể đủ sử dụng kiếm kỹ đều vẻn vẹn chỉ có lúc đầu kỳ chặt nghiêng mà thôi. Chỉ có chờ đến một tay kiếm, kỹ năng độ thuần thục tăng lên, đi đến tương ứng chỉ số, từng cái uy lực càng lúc càng lớn, kiếm kỹ mới có thể không ngừng bị giải tỏa. Đến mức độ thuần thục tăng lên, vậy cũng chỉ có đang sử dụng kỹ năng thời điểm mới có thể phát động. Theo không bắt đầu, mãi đến tăng lên đến 1000 mới không giới hạn. Đến lúc đó liền có thể đem kỹ năng này hoàn toàn tập được. Giải tỏa tất cả kiếm kỹ, chỉ bất quá, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Ít nhất, tại phong đo thời kỳ, Rama liền chưa nghe nói qua có ai đem thế nào một cái kỹ năng hoàn toàn tập được. Muốn đem một cái kỹ năng đi đến hoàn toàn tập được trình độ. Cái kia tối thiểu đến tại sao bên trong chơi cái một năm nửa năm. Thậm chí phải là đỉnh cấp trò chơi người chơi mới có biện pháp làm được a. Thuận tiện nhắc lên, ngoại trừ một tay kiếm, cùng, khúc đao, các loại vũ khí kỹ năng bên ngoài. Trong thế giới này còn có đủ loại kỹ năng, tỉ như lúc trước đề cập qua sản xuất hệ kỹ năng. Thường ngày hệ kỹ năng cùng với còn lại đủ loại dùng tới phụ trợ chiến đấu kỹ năng các loại. Cái trò chơi này bên trong có lấy đủ loại kỹ năng, đồng đều có thể đưa đến đủ loại hiệu quả, đem độ thuần thục tăng lên. Cái kia là có thể tại lĩnh vực này bên trong càng đổi càng mạnh. Đương nhiên, tiền đề phải là đem cái kia kỹ năng bỏ vào kỹ năng ngăn chứa bên trong. Chỉ có bỏ vào kỹ năng ngăn chứa bên trong kỹ năng, cái kia mới có thể có hiệu lực, độ thuần thục cũng sẽ có được tăng lên. Nếu không, dù cho có được cái kia kỹ năng, cái kia cũng chỉ là bài trí. Nếu là đem nguyên bản thiết trí tại kỹ năng ngăn chứa bên trong kỹ năng gỡ ra, cái kia thậm chí sẽ để cho cái kia kỹ năng độ thuần thục về không. Bởi vậy, người chơi nhân vật phân chia như thế nào chính mình kỹ năng, lại cái kia cấu thành như thế nào kỹ năng phối hợp, đem thật to ảnh hưởng nhân vật sức chiến đấu cùng tương lai định vị. Mà kỹ năng ngăn chứa số lượng tự nhiên như trên mặt thuật. Nhận đẳng cấp ảnh hưởng, cấp nhân vật chỉ có 2 cái kỹ năng ngăn chứa, cấp 6 lúc đem có thể được đến thứ 3 cái kỹ năng ngăn chứa, cấp 2 lúc đạt được thứ 4 cái kỹ năng ngăn chứa, cấp 20 lúc đạt được thứ 5 cái kỹ năng ngăn chứa. Sau đó, mỗi tăng lên cấp 10 lúc, đem có thể dần dần thu hoạch được một cái kỹ năng ngăn chứa. Rama hiện tại tự nhiên chỉ có 2 cái kỹ năng ngăn chứa, liền có thể dùng sử dụng 2 cái kỹ năng mà thôi. Muốn đem 2 cái này kỹ năng ngăn chứa cho lấp đầy, đó là hết sức chuyện dễ dàng. Dù cho hiện tại chỉ có cấp, người chơi cũng có được đủ loại vũ khí kỹ năng cùng với còn lại sản xuất hệ liệt kỹ năng, hoàn toàn có khả năng đem kỹ năng thiết trí đi lên. Thế nhưng là làm phong đo người chơi, Rama lại là biết, hiện tại thiết trí kỹ năng, tương lai cũng phải gỡ ra. Dù sao, dù cho kỹ năng nhiều mặt, nhưng người chơi sơ kỳ có khả năng sử dụng bộ phận cũng không tính là hiếm hoi. Chân chính hiếm hoi kỹ năng chỉ có hoàn thành một chút bí ẩn nhiệm vụ hoặc là đi đến điều kiện hà khác, cái kia mới có thể thu hoạch được. Cho nên Rama sẽ không lãng phí kỹ năng ngăn chứa. Hiện tại, tại Rama kỹ năng ngăn chứa bên trong, chỉ có một cái kỹ năng, phi kiếm, tên như ý nghĩa, đây là một cái ném mạnh kỹ năng. So sánh cái kia nhiều mặt vũ khí kỹ năng, kỹ năng này có thể nói là tương đương không đáng chú ý. Tại phong đo thời kỳ liền đã không được coi trọng, lý do rất đơn giản. Tuy nói chỉ cần là hệ thống bên trên cho phép đạo cụ, vậy liền đều có thể dùng kỹ năng này tới tiến hành ném mạnh. Phát động ném mạnh dùng kiếm kỹ, có thể vừa đến, ném mạnh đi ra đạo cụ nếu như chờ cấp quá thấp, tổn thương liền sẽ quá nhỏ, đẳng cấp quá cao lại quá lãng phí. Bởi vì ném mạnh đi ra đạo cụ cơ hồ đều là duy nhất một lần, không cách nào lặp lại lợi dụng. Nhưng kỹ năng này lại làm cho Rama yêu thích không buông tay. Lý do cũng rất đơn giản. Ta thích dùng tiền nện người cảm giác a. Rama đem nắm giữ phi châm tay hướng sau vai kéo đi, làm ra ném mạnh chuẩn bị động tác. Cong, một trận hào quang đẹp mắt liền đang bay trên kim phát sáng lên, đem bôi thành màu xanh lá. Đây là kiếm kỹ phát động lúc sinh ra hiệu quả quang. Rama lợi dụng phi kiếm kỹ năng phát động nó sơ kỳ cơ bản kỹ, một phát xạ kích, hưu, một giây sau, tại hệ thống phụ trợ dẫn dắt dưới, Rama cầm vũ khí dùng để ném tay ở không trung lóe lên, nhường phi châm hóa thành một đạo tia laser, dùng đạn tốc độ mãnh liệt bắn mà ra, chúng đích nóng nảy lợn rừng cổ, phốc xích, rất thật thể xác tiếng xé rách bên trong. Phi châm chui vào lợn rừng cổ, ở phía trên lưu lại một cái phảng phất vết thương hiệu quả vết rách. Nhường huyết dịch hiệu quả chỉ riêng đều giống như màu đỏ mảnh vụn mảnh bay ra. Ô chít chít, nóng nảy lợn rừng phát ra một tiếng rên rỉ. Toàn bộ thân thể đều cương trên mặt đất, chợt, giống như pha lê phá toái một dạng. Lợn rừng hóa thành hình đa giác mảnh vỡ. Toàn bộ bạo tán ra, này trong nháy mắt, Rama trên thân ra hai cái biến hóa, một cái là xuất hiện trước mặt một cái xem cửa sổ. Phía trên biểu hiện ra Rama đánh ngã nóng nảy lợn rừng lấy được điểm kinh nghiệm. Khả này nọ cùng với rơi xuống tài liệu, còn có một cái thì chỉ có Rama chính mình mới có thể phát hiện. Cái kia chính là linh hồn biến hóa. Cảm nhận được trong linh hồn tăng lên một chút về sau. Rama rốt cục cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.